Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 754, hai nữ. Nguyên bản đang giúp Sở Phong xoa bóp Sở Tích Tuyết. Nghe đến cái này tiếng chuông cửa bỗng nhiên sững sờ. Ai vậy? Nàng nói thầm lấy, đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Sở Phong chính hưởng thụ lấy muội muội xoa bóp đây, giờ phút này cũng cảm thấy rất im lặng, tâm lý mắng, nha, ai vậy, hết lần này tới lần khác chọn lúc này thời điểm tới. Không có mắt ra hỏa, hỏa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Két tương đương, muội muội mở cửa ra, chỉ thấy một cái xinh đẹp bóng người xuất hiện tại cửa. Nàng có một trương tinh xảo búp bê mặt, mặc lấy một thân màu xanh lam dây đeo áo, eo nhỏ tỉ mỉ chân, tràn ngập một bộ ngọt ngào rung động lòng người la lị khí tức. Kỳ kỳ, làm sao ngươi tới? Muội muội kinh ngạc nhìn lấy nàng. Sở Phong cũng là chán hai hàng hắc tuyến, mẹ chứng tương đương nguyên lai là người một nhà, cái kia liền không thể họa vòng nguyên rủa tương đương, Tiểu Tuyết. Ta tìm đến Sở Phong nha. Nàng đều vài ngày không có đi trường học, người cũng không liên lạc được. Làm sao nha? Hứa Thi Kỳ đi tới, nhìn đến chính nằm sấp ở trên ghế salon có ăn có uống Sở Phong, nhất thời khẽ giật mình. Này, Sở Phong bất đắc dĩ hướng nàng phất phất tay. Này ngươi cái đại đầu quỷ a! Hứa Thi Kỳ lập tức chạy chậm đi qua, tức giận đập lấy Sở Phong lưng, thầm nói: Êm đẹp, mấy ngày nay chơi cái gì mất tích a, hại người ta lo lắng chết ngươi có biết hay không mà. Này tấm vừa đánh vừa mắng bộ dáng, hiển nhiên tình yêu cuồng nhiệt bên trong nũng nịu lúc tiểu nữ sinh. Đừng đề cập có nhiều ngọt ngào, thế mà, tình cảnh này thật giận dữ Sở Tích Tuyết. Chết kỳ kỳ, ngươi làm gì đây, không cho phép ngươi đánh Sở Phong. Muội muội lập tức đi qua, ngăn ở giữa hai người, tức giận nói, một cỗ nồng đậm đố kỵ dương tràn ra tới. Rất hiển nhiên, muội muội đây cũng không phải là trong lòng đau Sở Phong, mà chính là đối Hứa Thi Kỳ cử động cảm thấy tức giận. Dùng muội muội lại nói cũng là, đây là nhà ta địa bàn, nhà ta Sở Phong, ngươi dựa vào cái gì đối với hắn nũng nịu, muốn nũng nịu cũng là ta đến có được hay không? A. Hứa Thi Kỳ quái dị liếc nhìn nàng một cái, thầm nói, Tiểu Tuyết, ngươi phát cái gì thần kinh, ta lại không dùng lực, đánh Sở Phong hai lần cũng sẽ không để hắn thụ nội thương. Tóm lại thì là không được. Muội muội hừ hừ nói, cắt tương đương ta mới không để ý tới ngươi đây, ta thế nhưng là gia hỏa này bạn gái đây, nũng nịu, phàn nàn là ta quyền lợi. Hứa Thi Kỳ nói ra, vậy ta vẫn muội muội của hắn đây, ta không cho phép ngươi làm như vậy. Muội muội phản kích nói. Hứa Thi Kỳ tách ra lên ngón tay tính toán, cười giả dối, thầm nói, để cho ta tính toán, ta là gia hỏa này tương lai lão bà, ngươi lại là nàng muội muội, cho nên ta vẫn là ngươi tương lai cô em chồng. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi lại càng không có lý do đối với ta như thế thô lỗ á. Sở Phong nằm trên ghế salon bình chân như vậy, chán hai hàng hắc tuyến. Chưa, tương lai cô em chồng. Ngươi đi đây, không có đi qua ta cho phép. Ngươi đây là đang nằm mộng giữa ban ngày. Muội muội bóp lấy bờ eo thon nói. Hì hì tương đương tại sao muốn đi qua ngươi cho phép đây? Đi qua Sở Phong cho phép là được nha. A, vậy ngươi tính toán đoán chừng muốn nện, ta thay Sở Phong cự tuyệt ngươi. Hừ, khó mà làm được, muốn Sở Phong tự mình nói mới tính. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chậc chậc, đã từng cỡ nào tốt một đôi bạn thân, bây giờ lại bởi vì một cái nam nhân, tương ái tương sát, mà cái kia ra hỏa, hiện tại đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Cái kia ha ha cái kia uống một chút, một bộ không tim không phổi bộ dáng. Bỗng nhiên, hai cái tuyệt mỹ nữ hài đều dừng lại cãi lộn. mãnh liệt đem ánh mắt dừng lại hướng Sở Phong. Sở Phong nhất thời đánh cái dùng mình, thầm nói, các ngươi tiếp tục a, đừng như vậy nhìn ta, ta sẽ thẹn thùng tương đương, thẹn thùng ngươi cái đại đầu quỷ a. Thối Sở Phong, ngươi hội cự tuyệt chết Kỳ Kỳ đúng hay không? Sở Phong, nói cho ngươi cái này chán ghét muội muội, chúng ta nhất định sẽ tay trong tay. Bạch đầu giai lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy hai cái khí thế hung hăng cô nương. Sở Phong muốn nhiều xấu hổ có nhiều xấu hổ. Ngươi nói các ngươi hai thần tiên đánh nhau thì đánh đi. Khác nhắc lên ta à, ta là vô tội a. Cái này, vấn đề này có chút phức tạp, sau này hãy nói đi. Sở Phong dự định sử dụng, kéo, tự quyết. Không được, lập tức, hiện tại thì cần hồi đáp. Nếu không ngươi chính là không thích ta. Hứa Thi Kỳ tức giận nói. Thật mới mẻ, nàng đều đã trở thành gia hỏa này trên thực chất nữ nhân. Còn sau này hãy nói, mấy cái ý tứ nha. Chơi xong trở mặt không quen biết sao? Không sai, lập tức trả lời. Muội muội cũng chống miệng nói. Thối Sở Phong, nếu như ngươi lựa chọn chết Kỳ Kỳ, ngươi chính là không muốn ta cô muội muội này. Sở Phong một mặt nhức cả trứng. Bên này là mình nữ nhân, một bên khác là khoa chỉnh hình muội muội. Cái này mẹ nó là nói mất mạng đề a. Vấn đề này thật rất khó. Đặc biệt khó a, cho ta trầm ngâm, chấm ngoặc kép, Sở Phong dựng lấy cái cằm, làm ra trầm tư hình, một bên dưới chân cất bước đi tới, chuẩn bị tùy thời chạy đi, thế mà, hai nữ có thể cho hắn cơ hội này, tại chỗ thì một trái một phải, chết nắm lấy Sở Phong tay, không cho hắn chạy, mẹ, ta hôm nay sẽ không phải chết tại cái này a. Sở Phong hoảng đến một nhóm, triệt để không có cách, leng keng, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, biệt thự chuông cửa bỗng nhiên lại lần nữa vang lên, người tới, hai người các ngươi còn thất thần làm gì, nhanh đi mở cửa. Sở Phong trên mặt cuồng hỉ, cái này cửa linh đến quá kịp thời, liền giống với ngủ gật lúc đưa gối đầu, đói đưa lương khô, nhanh bị quân địch xử lý lúc. Đồng đội kịp thời đuổi tới chiến trường. Muội muội lúc này mới nổi lên miễn chiến bài, đi tới cửa mở cửa ra. Ba người cùng nhau hướng phía cửa nhìn qua, chỉ thấy cái kia, một người mặc váy tóc dài xóa vai cô gái đáng yêu đang đứng tại cái kia, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Chỉ là lúc này, nhìn đến cái này đạo phong cảnh, Sở Phong tâm tình không tốt đẹp gì. Ngược lại cảm giác trứng càng đau. Hạ Vũ Phỉ, muội muội cùng Hứa Thi Kỳ cùng nhau kinh ngạc một chút, vô ý thức kêu đi ra. Không tệ, người tới cửa chính là Hạ Vũ Phỉ. Hạ Vũ Phỉ nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới biệt thự bên trong chẳng những có Sở Tích Tuyết, liền Hứa Thi Kỳ cũng tại. Mọi người tốt a. Hạ Vũ Phỉ có chút lúng túng nói. Điện thoại di động một mực không liên lạc được Sở Phong, cho nên muốn đến hỏi một chút hắn làm sao. Hiện tại xem ra, hắn giống như sống rất khá. Sống được có thể không tốt sao? Vừa vào cửa liền thấy hai cái tuyệt sắc mỹ nữ vờn quanh. Sở Phong sao có thể không nghe ra nàng ngụ ý? Trên ót toát ra mồ hôi lạnh. Thế mà, ra ngoài ý định là, muội muội lại khác. Thường lộ ra ngọt ngào nụ cười, đem Hạ Vũ Phỉ nhiệt tình nghênh tiến đến. Vũ Phỉ tỷ, hoan nghênh ngươi đến. Muội muội đem nàng kéo đến phòng khách trên ghế salon, lại là ăn ngon lại là dễ uống cung cấp. Tình cảnh này đem Sở Phong mộng, đồng thời cũng để cho Hứa Thi Kỳ mười phần tức giận. Cái này dựa vào cái gì nha? Chết tiểu tuyết, ta không phục. Hứa Thi Kỳ lớn tiếng nói. Dựa vào cái gì? Vũ Phỉ vừa đến, ngươi thì đối nàng tốt như vậy, ta đến một lần ngươi thì cùng ta đối nghịch. Sở Tích Tuyết ánh mắt lộ ra như tinh linh quang mang, cười ngọt ngào lấy, nghiêm túc nói, cái này rất đơn giản nha, bởi vì Vũ Phỉ tỷ mới là cái kia gia hỏa bạn gái. Mà lại, đây là đi qua bản thiếu nữ tự mình nhận định. Không có ai biết, muội muội lúc này ở đánh lấy cái gì tính toán nhỏ nhặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.